Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1467, chương 1467, không khống chế nổi. Vân sư tỷ, khụ khụ, ta không cưới, ta thật không cưới. Ngươi không cần sinh. Phốc, khụ khụ. Văn Huyên có thể nói nhẫn nại có chút vất vả, ngồi sập xuống đất, ôm bụng, nghẹn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chỉ cần xem xét Vương Khai, Văn Huyên chính là không nhịn được nghĩ cười. Không biết vì sao, hiện tại Vương Khai, nhìn, cũng không phải là như vậy chán ghét. Ngược lại loại kia mặt đen lên, cực kỳ nổi nóng bộ dáng, cực kỳ gây Văn Huyên vui vẻ. Thậm chí đều là muốn một mực để Vương Khai tức giận. Ai, thế gian này, vĩnh viễn có ngươi người kiểu này tồn tại. Thôi, ta không để ý tới ngươi chính là. Vương Khai hít một hơi thật sâu, khoát tay áo, không để ý tới nàng nữa. Nhưng mà cảm thấy, lại là âm thầm lửa giận hội tụ. Mẹ, tìm cơ hội, tuyệt đối để ngươi tiểu nương bì này hảo hảo ăn xong một bữa đau khổ. Nếu để Vân Yên cùng Văn Huyên biết Vương Khai nội tâm ý tưởng chân thật, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Vương công tử, bảy đại đạo môn luận võ đại hội, người muốn đích thân tham gia sao? Vì để tránh cho xấu hổ lại tiếp tục, Vân Yên chỉ có nói sang chuyện khác. Ân, tự mình tham gia một phen. Bất quá, ta muốn đối chiến chính là bảy đại đạo môn chí tôn. Về phần những trưởng lão kia cùng đệ tử cái gì, giao cho Ngưu Già Thiên bọn hắn như vậy đủ rồi. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý gật đầu nói. Nếu để cho Ngưu Già Thiên bọn hắn đối phó bảy đại đạo môn chí tôn, đồng dạng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng sở dĩ thành lập một trận luận võ đại hội, hoàn toàn là vì cái bức nhất danh tiếng lớn, tự nhiên muốn mình bá chiếm mới đúng. Ha ha ha, người khoác lác bản sự cũng là ưu điểm, cũng là ưu điểm oa. Văn Huyên che mặt kiều cười liên tục, vừa mới nhẫn nại ý cười nàng, được nghe Vương Khai muốn cùng bảy đại đạo môn chí tôn một trận chiến, lập tức lần nữa nhịn không được, cười nhánh hoa nát rung động. Đối với cái này, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, quả thực rất muốn đem Văn Huyên hung hăng thu thập bên trên một trận. Có vài nữ nhân, không thu thập, nàng vĩnh viễn không biết nam nhân tôn nghiêm, là không thể bị xem nhẹ, không thể bị khiêu chiến. Ta trước đó nghe ngươi nói, Thiên Cốt đạo môn Thiên Cốt chí tôn đã bị ngươi yêu sủng đánh bại, Thiên Cốt chí tôn còn muốn liên hợp cái khác chí tôn đưa ngươi diệt sát tại luận võ trên đại hội. Việc này, ngươi nhưng có ứng đối phương pháp? Vân Yên nhếch môi đỏ, âm thầm bất đắc dĩ lần nữa lên tiếng, vốn nghĩ nói sang chuyện khác, lại không nghĩ rằng lần nữa bị Văn Huyên bắt lấy cười điểm. Bây giờ cũng chỉ có thể đem một ít chuyện nói ra, để Văn Huyên tin tưởng Vương Khai bản sự. Dù sao, có thể đánh quá Thiên Cốt chí tôn, liền chứng minh Vương mở thực lực nhất định không kém. Người đem Thiên Cốt chí tôn đánh bại, lợi hại như vậy sao? Hì hì, ta trong mộng cũng có thể đánh bại hắn a. Lạc lạc lạc lạc, nói xong, Văn Huyên lần nữa che mặt kiều cười không ngừng. Cuối cùng, đều là không có khí lực, nằm trên mặt đất, bụng dưới đều là cười có chút đau đớn. Văn sư muội, ta tin tưởng Vương công tử có bản sự này. Vân Yên nhíu lại lông mày, cảm thấy đã thật sự nổi giận, uổng phí mình nhiều lần nói sang chuyện khác, lại vẫn cứ mỗi lần đều bị Văn Huyên tìm tới cười điểm. Càng nhờ vào đó đến trò cười Vương Khai, hoàn toàn không biết, như vậy trêu chọc Vương Khai hạ tràng. Văn Huyên không tin Vương Khai có hủy diệt chí tôn bản sự, nhưng Vân Yên lại là vô cùng tin tưởng, cho nên mới sẽ giúp Văn Huyên nói sang chuyện khác, miễn cho để nàng đem Vương Khai trêu chọc sâu. Ta cứ nói đi, cái này thứ ba vũ trụ nữ nhân liền là ngu xuẩn, đồng thời còn cực kỳ vô tri, hoàn toàn nhìn không ra cường giả chân chính bản sự, ngây ngốc không phân biệt được đến cùng ai mạnh ai yếu. Tinh không chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước vào lầu hai bên trong, ánh mắt có chút xem thường quét Văn Huyên một chút. Đồ hỗn trướng, Người bất quá là Vương Khai một cái tùy tùng. Nơi nào đến lá gan. Lại còn dám trèo lên lầu 2. Chẳng những không mời mà tới. Càng dám mở miệng đối ta không tuân theo. Người biết cái này Ngũ Huyền Đạo Môn. Là địa phương nào sao? Văn Huyên nhíu lại lông mày. Ngồi dậy. Ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Ngũ Huyền Đạo Môn. Địa phương nào? Tinh Không nghe vậy nhún vai. Có chút khinh thường nói ra. Đáp án không phải rất đơn giản sao? Rác rưởi tụ tập đất a. Ngươi, ta giết ngươi. Văn Huyên nhất thời thẹn quá hóa giận. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai vị này tùy tùng. Thế mà như thế hung hăng ngang ngược. Lúc này liền là đứng dậy. Vung vẩy lên thon dài cánh tay ngọc. Công về phía Tinh Không. Ha ha, người muốn chết. Dừng tay a. Tại Vân Yên cầu xin phía dưới. Vương Khai chỉ có ra mặt hóa giải. Khiến cho Tinh Không cũng không đem thức thần đả ra. Văn Huyên tức thì bị chấn động lui ra phía sau mấy bước. Văn sư muội, hắn rất mạnh. Người chớ có chọc giận hắn. Cho dù là Vương công tử. Đánh với hắn một trận. Đều cần lấy mưu kế chiến thắng. Nếu không phải Vương công tử ngăn cản. Người sẽ chết. Vân Yên nhíu lại lông mày. Âm thầm truyền âm nhắc nhở. Trước đó kiến thức qua Tinh Không cùng Bạch tiểu thư bản sự. Vân Yên tự nhiên như lâm đại địch. Cũng không biết hiện tại Vương Khai. Đã hoàn toàn siêu việt Tinh Không nàng. Tự nhiên không dám để cho Văn Huyên quá trêu chọc Tinh Không. Không phải. Đến lúc đó ai đều ngăn không cản được đến. Vương Khai. Người nhanh chóng giải quyết cái này thứ ba vũ trụ sự tình. Về sau theo ta đến thứ hai vũ trụ đi. Ở nơi đó. Người sẽ gặp phải rất nhiều cực kỳ cường hãn. Cực kỳ thông minh mỹ nữ. So cái này vô tri nữ nhân ngu xuẩn. Mạnh hơn nhiều. Tinh Không chắp hai tay sau lưng. Có chút khinh thường nói ra. Ngươi. Ngươi nói ai xuẩn. Văn Huyên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Xấu hổ giận dữ chi cực. Không. Ta chỉ yêu Yên Nhi một người. Dù là cái khác nữ tử. Lại xuất sắc. Đều không thể vào mắt của ta. Vương Khai nhẹ nhàng lắc đầu. Thâm tình không thôi nhìn chăm chú lên Vân Yên. Ôn nhu cười nói. Ta hiện tại. Đã hãm sâu yêu trong biển. Không cách nào tự kềm chế. Ách. Nghe thấy lời ấy. Tinh Không khóe miệng hung hăng địa co lại. Làm sao không biết. Đây là Vương Khai cố ý đang trang bức phạm đâu. Rõ ràng là một cái từ đầu đến đuôi háo sắc người. Lại vẫn cứ chứa rất giống chuyện giống như. Ngược lại là mình. Tại không trong ý thức. Tác thành cho hắn. Vương. Vương công tử. Người chớ có như vậy nhìn ta. Vân Yên nhếch môi đỏ. Gương mặt ửng hồng. Có thể nói ngượng ngùng muôn phần. Ngay trước người bên ngoài mặt. Bị Vương Khai như thế thâm tình tỏ tình. Chưa từng trải qua yêu đương Vân Yên. Chỗ nào có thể thừa nhận được đâu. Ta chỉ như vậy nhìn chăm chú ngươi một người. Vương. Vương công tử. Vương Khai cùng Vân Yên đều là không coi ai ra gì nhu tình mật ý mà bắt đầu. Cực kỳ hiển nhiên, hiện tại Vân Yên đã triệt để thần trí hỗn loạn, căn bản cũng không nhớ kỹ. Bên cạnh còn có Tinh Không cùng Văn Huyên tồn tại. Vân sư tỷ, người chớ có lên hắn khi. Hắn liền là muốn lừa ngươi, về sau ăn ngươi, hắn nữ nhân nhất định sẽ không thiếu. Tuyệt đối. Văn Huyên vội vàng chạy đến giữa hai người, lung lay Vân Yên bả vai, nghiêm nghị nhắc nhở. A, Vân Yên lấy lại tinh thần, ngượng ngùng muôn phần kinh hô một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, nhếch môi đỏ, quả thực thẹn thùng một câu, đều cũng không nói ra được. Người thật là không hiểu phong tình, không biết chuyện, thôi, nể tình Yên Nhi phân thượng, ta không tính toán với ngươi. Vương Khai sắc mặt có chút không kiên nhẫn hử lạnh nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.